Chương 203, để đối thủ tuyệt vọng. Nhìn thấy Phương Thần quanh thân kia bàng bạc kim sắc kiếm khí, Cố Độc cùng Phong Vân trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, Phương Thần thế mà trong chiến đấu đột phá. Đáng chết. Cố Độc chửi mắng một tiếng, chợt băng lãnh nói ra, cùng một chỗ liên thủ thi triển tuyệt chiêu. Giờ khắc này, Phong Vân cũng là đã nhận ra Phương Thần đáng sợ, hai người bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Phương Thần bất cứ cơ hội nào. Đại hoàng tử trận doanh bên trong, tất cả võ giả khi nhìn đến Phương Thần bình an vô sự hơn nữa còn đột phá về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thật sự là thiên tài, tại loại này sống chết trước mắt đều có thể đột phá. Dùng Phương Thần thực lực, giống như đơn đả độc đấu, Cố Độc cùng Phong Vân căn bản không phải đối thủ của hắn. Không tệ, Phương Thần, danh phủ kỳ thực khí bảng đệ nhất. Thật sự là không dám tưởng tượng, khi tiến vào thần phong bí cảnh trước đó, Phương Thần liền khí bảng đều không có tiến vào, thực lực của hắn lại đã đạt tới loại này không thể tưởng tượng tình trạng. Nghe được chung quanh đông đảo võ giả tiếng nghị luận, đại hoàng tử trong lòng cao hứng phi thường, lúc trước hắn tựu nhìn ra, Phương Thần tiềm lực phi thường lớn, cho nên mới không chút do dự đưa cho Phương Thần một cái tiến vào thần phong bí cảnh danh lạch, không nghĩ tới Phương Thần thật không để cho hắn thất vọng. Tốt! Vừa mới rất lo lắng Phương Thần, nhưng là, đại hoàng tử không có chút nào lo lắng Phương Thần, sau khi đột phá Phương Thần, hẳn là sẽ càng thêm cường đại đi. Phương Thần, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại hoàng tử trong lòng ẩn ẩn có một chút chờ mong. Sắc mặt khó chịu nhất không ai qua được Bát hoàng tử, vốn cho rằng Cố Độc cùng Phong Vân liên thủ có thể đánh giết Phương Thần đoạt lại quan đoàn, nhưng là không nghĩ tới nửa đường phát sinh biến cố như vậy. Đáng chết! Bát hoàng tử con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Phương Thần, không cấm chú mắng. Tử vong thủ chỉ. Trong lúc đó, Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp phun tại trên ngón tay, lập tức ngón tay của hắn phía trên xuất hiện một đạo bá đạo đến cực điểm chói mắt quang mang. Đạo ánh sáng này mũi nhọn xuất hiện, trực tiếp để tất cả võ giả khiếp sợ không thôi, xem ra Phong Vân là dự định liều chết. Nhìn thấy Phương Thần thi triển ra một chiêu mạnh nhất, Cố Độc QNZ không yếu thế chút nào, thi triển ra Tật Phong Thối. Tật Phong Thối, thối toái thiên hạ. Cố Độc nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đùi nâng lên, loang thoáng ở giữa, có một vòng khí tức hủy diệt, hướng phía Phương Thần nhanh chóng bắn mà đi. Lần này, Cố Độc cùng Phong Vân thi triển ra công kích, quá mức mạnh mẽ, tất cả võ giả trợn to mắt nhìn một màn này. Thành bại ngay tại này nhất cử. Bát hoàng tử trong lòng, cũng là lo lắng bất an, giống như một kích này, Phương Thần không cách nào ngăn cản, như vậy Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, nếu như vậy cường hoành một kích, Phương Thần đều có thể ngăn cản, như vậy hắn xem như tại hoàng vị tranh đoạt bên trong, triệt để thua. Ngàn vạn muốn thắng. Bát hoàng tử trong lòng, lớn tiếng kêu gào. Cùng lúc đó, đại hoàng tử cũng là lo lắng quan sát, nội tâm của hắn hy vọng ở dê Phương Thần có thể ngăn cản lại đạo này công kích. Cái này hai đạo công kích quá mức cường hành, không biết Phương Thần có thể chống đỡ được. Có đệ tử trầm giọng hỏi. Giống như Phương Thần có thể ngăn cản xuống tới, toàn bộ thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong đem không có người nào là đối thủ của hắn. QNZ chấp nhận Phương Thần có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Ngay tại sở hữu võ giả nhiều hy vọng QNZ Phương Thần cho bọn hắn một kinh hỉ thời điểm, bên trên bầu trời, chân mũi nhọn cùng chỉ mũi nhọn, thế mà chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Cái gì? Dư Hận thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Chân mũi nhọn cùng chỉ mũi nhọn dung hợp, ý vị như thế nào? Hắn tự nhiên là so với ai khác đều tin tưởng. Thời khắc này Dư Hận, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn xem Phương Thần. Cả hai dung hợp, uy lực tăng gấp bội, Phương Thần chỉ sợ ngăn cản không nổi. Dư Hận lo lắng nói. Không riêng Dư Hận, cái khác võ giả QNZ phát hiện một màn này, bọn hắn khiếp sợ không thôi. Phương Thần, lần này nhìn ngươi làm sao ngăn cản lao nhanh bên trong Phong Vân, khống chế chỉ mũi nhọn cùng chân mũi nhọn dung hợp, băng lãnh nói. Một bên khác, Cố Độc cũng là khống chế chân mũi nhọn, điên cuồng thúc giục toàn thân linh khí. Lần này bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đánh giết Phương Thần. Đi chết đi. Cố Độc nổi giận gầm lên một tiếng, bên trên bầu trời, chân mũi nhọn cùng chỉ mũi nhọn trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái hình tròn cột sáng. Cái này hình tròn trong cột sáng, ẩn chứa khí tức tử vong. Âm âm đạo này hình tròn cột sáng, âm vang hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Thời khắc này Phương Thần, khi mắt, nhìn xem nhanh chóng bắn mà đến cột sáng, trầm thấp nói ra. Quyết nhất tử chiến sao? Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, nhất tinh đạo thể trong nháy mắt thôi động, phòng ngự của hắn trong chốc lát chính là đạt đến đỉnh phong. Sau đó Phương Thần thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 2. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 2, so với tầng thứ nhất, mạnh mẽ rất nhiều. Cùng một thời gian, Phương Thần quanh thân, hiện ra Thủy Hỏa hai loại hoàn toàn tương phản ý cảnh, hai loại ý cảnh đều đạt đến cảnh giới thứ nhất, khí thế như hồng. Cuối cùng, tại Phương Thần khống chế phía dưới, Thủy Hỏa tương dung, sau đó trực tiếp chui vào Ẩn Long Kiếm bên trong. Lập tức, Ẩn Long Kiếm đều phát ra một đạo tiếng long âm. Ngay sau đó Phương Thần huy động Ẩn Long Kiếm, Thủy Hỏa Kiếm Quang, trong nháy mắt tràn ngập tại trên bầu trời. Soạt làm đạo thứ nhất Thủy Hỏa Kiếm Quang xuất hiện về sau, đám người trở nên khiếp sợ, làm đạo thứ hai Thủy Hỏa Kiếm Quang xuất hiện về sau, tất cả võ giả đã nói không ra lời. Hai đạo Thủy Hỏa Kiếm Quang, một trước một sau ầm vang đụng vào kinh khủng hình trụ phía trên, lập tức phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang. Giang giác làm đạo thứ nhất Thủy Hỏa Kiếm Quang đụng vào hình trụ phía trên thời điểm, đột nhiên một đạo giang giác thanh âm truyền ra, ngay sau đó đám người kinh hãi phát hiện, Phương Thần Thủy Hỏa Kiếm Quang thế mà xuất hiện khe hở. Ha ha ha, Phương Thần, ngươi nhất định phải chết. Thấy cảnh này, Cố Độc trên mặt tràn đầy cuồng tiếu, phảng phất đã thấy Phương Thần chết dưới tay hắn đồng dạng. Trong chốc lát, đạo thứ nhất Thủy Hỏa Kiếm Quang vỡ vụn, bất quá Phương Thần căn bản không thèm để ý bởi vì hắn biết rõ. Chân chính năng lượng, ẩn chứa tại đạo thứ hai Thủy Hỏa Kiếm Quang bên trong, đạo thứ nhất chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi. Vâng quả nhiên, làm đạo thứ hai Thủy Hỏa Kiếm Quang đụng vào hình trụ phía trên thời điểm, lập tức cả vùng đều đang run rẩy, bàng bạc khí tức, trực tiếp quét sạch Phương Thần ba người, bên ngoài tất cả võ giả mở to hai mắt nhìn, muốn biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là căn bản là không có cách xem xét. Lúc này, tại khí thế mênh mông bên trong, lúc đầu khắp khuôn mặt là cuồng tiếu phong vân, đột nhiên sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì, đạo thứ hai Thủy Hỏa Kiếm Quang uy lực, căn bản không phải bọn hắn trong tưởng tượng như thế, tại Thủy Hỏa Kiếm Quang cùng hình trụ chạm vào nhau về sau, hình trụ thế mà bắt đầu vỡ vụn. Làm sao có thể phong vân nghẹn ngào kêu lên, tự liền Cố Độc đều là sinh lòng ý sợ hãi. Không có khả năng. Cố Độc lớn tiếng gầm thét lên. Vậy tại Thủy Hỏa Kiếm Quang công kích phía dưới, hình trụ ầm vang vỡ vụn. Cố Độc cùng phong vân thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Lúc này, ngoại giới sở hữu võ giả đều đang khẩn trương chú ý khí thế mênh mông bên trong tình huống. Đột nhiên khí thế mênh mông trong nháy mắt tiêu tán, ngay sau đó có hai đạo nhân ảnh bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả võ giả, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Trên đất trống, lẳng lặng đứng thẳng võ giả là Phương Thần. Hắn dùng trước nay chưa từng có cường hãn, đánh bại khí bảng trước hai tên cường giả. Viết thuộc về mình truyền kỳ. Phương Thần đánh bại Cố Độc cùng Phong Vân. Đột nhiên, có người kêu to lên. Toàn bộ tầng thứ 6 bên trong nháy mắt một mảnh xôn xao, vô số võ giả không dám tin nhìn xem một màn này, cho dù là bát hoàng tử, đều là tràn đầy chấn kinh. Chơi ạ, Phương Thần sáng tạo ra lại một cái kỳ tích, một người độc chiến hai đại cường giả, hơn nữa còn đánh bại bọn hắn. Từ nay về sau, Phương Thần danh tự, chú định sẽ trở thành toàn bộ thần phong quốc truyền kỳ. Phương Thần thực lực, là thế hệ trẻ tuổi bên trong cường đại nhất, hắn làm khí bảng đệ nhất, không chút huyền nghiệm. Quá mức rung động, đây là đời ta gặp qua nhất là rung động một trận chiến đấu. Tất cả võ giả, khiếp sợ không thôi. TT sẽ khí tức tiêu tán về sau, Phương Thần tay cầm Ẩn Long Kiếm, lẳng lặng đứng thẳng, mà tại cách đó không xa, Cố Độc cùng Phong Vân, toàn thân chật vật không chịu nổi, ngã trên mặt đất. Sắc mặt có chu tờ yếu ớt, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phương Thần thắng. Tinh Nguyệt mấy người, cao hứng hoan hô. Sau một hồi lâu, tất cả võ giả mới chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Lúc này, Phương Thần đi tới Cố Độc cùng Phong Vân trước người. Phương Thần, hai người bọn họ đều là 10 đại tông môn thủ tịch đệ tử, ngươi phải thận trọng. Dư Hận nhắc nhở. Phương Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, sau đó nói ra, nếu như hôm nay, nằm ở chỗ này chính là ta, bọn hắn hội không chút do dự giết chết ta. Nghe được Phương Thần, Cố Độc cùng Phong Vân khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Phương Thần, ngươi đã đánh bại chúng ta, đạt được quang đoàn, có thể đến đây dừng tay đi, Cố Độc nói. Không tệ, Phương Thần chúng ta đều vì mình chủ, không cần thiết phân cái ngươi chết ta sống à, huống hồ một khi ngươi giết chúng ta, Thiên Nhạn Sơn cùng Cố gia cũng sẽ không buông tha ngươi, từ đó về sau, thần phong quốc đem không có ngươi đất dung thân. Phong Vân trầm giọng nói, Hai người bọn họ QNZ phát hiện phương thần trong đôi mắt sắc ý, sở dĩ mở miệng nói ra, muốn để phương thần kiêng kỵ thế lực phía sau bọn họ. Uy hiếp ta, phương thần híp mắt, hỏi. Phương thần, đây không phải uy hiếp, đây là thiện ý lời khuyên. Cố độc no y không tệ, một mình ngươi thực lực mạnh hơn, QNZ đánh không lại cố gia cùng thiên nhạn sơn, ngươi cần phải hiểu rõ, chớ có vì nhất thời thống khoái mà làm trễ nải ngươi cả đời sinh hoạt. Phong Vân nói, hai người cho rằng, đối mặt thiên nhạn sơn cùng cố gia áp lực, phương thần khẳng định không dám giết bọn hắn, chỉ cần lần này không chết, bọn hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Chờ trở lại thần phong quốc, bọn hắn lập tức vận dụng thiên nhạn sơn cùng cố gia thế lực, toàn diện vây quét phương thần. Phương thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử thấy thế, lập tức tỏ thái độ. Phương thần, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đại hoàng tử hơi suy tư một lát, hồi đáp, chỉ cần ngươi còn tại thần phong quốc, cho dù là 10 đại tông môn muốn động ngươi, cũng muốn ước lượng phân lượng của mình một chút. Phương thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạ, đại hoàng tử đã đem nói tới chỗ này, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Xoát phương thần cổ tay rung lên, hai đạo quang đoàn đồng thời bắn ra, một đạo ra đại hoàng tử trước mặt, bị đại hoàng tử tiếp được, một đạo khác thì là bị tinh nguyệt tiếp được. Ba đạo quang đoàn, ta lưu một đạo, cho thần phong kiếm phủ mấy người một đạo, còn lại đạo này, xem như ta đưa cho đại hoàng tử ngươi. Phương thần nói xong, quay đầu nhìn về phía cố độc cùng phong vân, trong đôi mắt, sát ý càng sâu.